Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 41, lấy oán trả ơn. Gocchuyenaudio.com. Mạc Tứ Niên hoàn toàn là bị sống sờ sờ đạp tỉ nhắn bị đạp đến trên mặt đất, đầu trùng điệp cúi tại địa phương nào, đau hắn nháy mắt thanh tỉnh. Mạc Tứ Niên xoa cái ót, mặt âm trầm mở to mắt từ dưới đất đứng lên. Sau đó, hắn đã nhìn thấy đỏ hồng mắt, hai mắt rưng rưng, một mặt căm hận nhìn chính mình Bạch Cẩm Sắt. Sáng sớm, Mạc Tứ Niên cảm giác mình chỉ muốn giết người. Bạch Cẩm Sắt, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình hảo ý tối hôm qua đem nữ nhân này cứu trở về, ngày thứ hai liền bị đối phương lấy oán trả ơn đạp xuống giường. Bạch Cẩm Sắt nhìn thấy Mạc Tứ Niên tấm kia âm trầm khuôn mặt tuấn tú, lập tức cứng đờ, nước mắt cũng ngừng lại. Nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thanh âm đều có chút cả lăng. Mực, Mạc Tứ Niên, ngươi, thế nào lại là ngươi? Tối hôm qua không phải Cận Thần Hiên sao? Mạc Tứ Niên xanh cả mặt. Làm sao, ngươi hy vọng tối hôm qua cùng ngươi ngủ ở cùng nhau là Cận Thần Hiên sao? Bạch Cẩm Sắt câm điếc, nàng nghĩ đến mình vừa rồi một cước kia, hơn nửa ngày mới cúi đầu trầm trầm nói. Thật xin lỗi nha, Mạc Tứ Niên cái ót còn tại thấy đau, hắn tức muốn chết. Ngươi thật xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền, Bạch Cẩm Sắt trắng bóc chân còn lộ trong không khí, Mạc Tứ Niên càng xem trong lòng càng uất ức. Bạch Cẩm Sắt ngữ tắc nghẽn, vậy ngươi muốn thế nào a? Nàng khẽ cắn môi, chỉ mình. Nếu không, ngươi lại đạp ta một chân. Mạc Tứ Niên kém chút khí cười. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Bạch Cẩm Sắt tự biết có sai, nàng len lén liếc một cái Mạc Tứ Niên. Thật xin lỗi nha, ta đây không phải lầm đem ngươi trở thành cái kia ai mà. Mạc Tứ Niên hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi cũng không biết thấy rõ ràng mặt sao. Bạch Cẩm Sắt một mặt áy náy. Ta đây không phải lúc ấy đầu óc chập mạch nha, lại nói tối hôm qua loại tình huống kia, ngươi còn cùng ta ngủ, đây không phải không duyên cớ để ta hiểu lầm mà. Mạc Tứ Niên nguy hiểm híp mắt, mặt đen lên nhìn chằm chằm nàng. Nghe người nói như vậy, vẫn là của ta sai rồi. Bạch Cẩm Sắt tranh thủ thời gian lắc đầu liên tục. Không không không, sao có thể là lỗi của ngươi đâu, là lỗi của ta, ngươi đại nhân có lượng lớn, liền tha thứ ta, được không? Mạc Tứ Niên khẽ hừ một tiếng, không có ứng nàng. Bạch Cẩm Sắt con ngươi lấp lóe, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường đứng lên, đi lên phía trước một bước muốn cùng Mạc Tứ Niên thật tốt nói lời xin lỗi. Kết quả, nàng đột nhiên phát hiện Mạc Tứ Niên chằm chằm lấy ánh mắt của mình có chút tối. Nàng bỗng nhiên khẽ giật mình cúi đầu xem xét, lúc này mới phát giác được mình toàn thân trên dưới trần trùng trục, nàng toàn thân cứng đờ kém chút kinh hãi từ trên giường rơi xuống, nàng vì cái gì không mặc quần áo a? Bạch Cẩm Sắt cuống quýt lui lại, lúc đầu dự định tiến vào trong chăn, kết quả, một bàn chân quấn ở trên chăn, một chân vừa vặn dẫm lên trên, nàng về sau khẽ động thân thể liền đứng không vững hướng về sau đổ xuống. Nàng vô ý thức nắm lấy hư không hướng phía trước lóe lên, kết quả, liền hoa lệ lệ hướng về Mạc Tứ Niên thẳng tắp nhào xuống. Nàng hoảng sợ há to miệng, răng hào chết không chết cúi tại Mạc Tứ Niên trên cằm. Mạc Tứ Niên căn bản không kịp phản ứng, bị Bạch Cẩm Sắt bổ nhào vào một khắc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, hắn đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt. Gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy trên cằm đâm nhói, Mạc Tứ Niên cái ót lần nữa đâm vào trên mặt đất, đau hắn rên khẽ một tiếng, trên thân còn nằm sấp cái nào đó không biết sống chết nữ nhân. Mới vừa buổi sáng, đầu của hắn liên tiếp hai lần nhận trọng kích, Mạc Tứ Niên tức đến gần thổ huyết. Thanh âm của hắn nghiến răng nghiến lợi, trắng, gấm, sắt. Bạch Cẩm Sắt lập tức ngẩng đầu, dọa đến rụt rụt bả vai, tranh thủ thời gian như cái cá trạch đồng dạng nhanh chóng chạy tới trên giường, đem mình bao khỏa ở trong chăn bên trong. Nàng một mặt áy náy nhìn xem Mạc Tứ Niên tội nghiệp mở miệng. Ta thật không phải là cố ý. Mạc Tứ Niên cái cằm đều chảy ra máu, cái ót đau hắn nhắm lại hai mắt. Hắn lần nữa đứng dậy, thanh âm đè ép nộ khí. Vâng, ngươi không phải cố ý, ngươi là cố ý con mẹ nó chứ liền không nên. Mạc Tứ Niên im lặng nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Sắt tức giận đến xoay người rời đi. Hắn tối hôm qua liền không nên nửa đêm đi đến Bạch Cẩm Sắt giường, đây quả thực là báo ứng xác đáng. Ăn điểm tâm thời điểm, Mạc Tứ Niên còn mặt đen thui, rất giống là người khác thiếu hắn 8 ức. Bạch Cẩm Sắt rửa mặt lúc đó, đã gọi điện thoại, hỏi thăm Triệu Viêm hôm qua đầu đuôi sự tình. Mặc dù đã sớm đoán được đại khái thế nhưng là từ Triệu Viêm miệng bên trong nghe được chân tướng một khắc này, trong lòng của nàng vẫn là thật lạnh thật lạnh. Phụ thân muốn dùng cữu cữu uy hiếp nàng thông gia, nàng có thể nghĩ biện pháp ngăn cản thế nhưng là, loại này hạ dược đập hình ảnh ướt át hạ lưu thủ pháp đều dùng tới, Bạch Cẩm Sắt là thật mê mang. Đây là một cái cha ruột có thể làm ra đến sự tình sao? Thích phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn xin mọi người cất giữ, phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Khách chương.